Chương 510, vô số chờ ở chết sa mạc tu sĩ, chính hai nghe được hai vị ma chủ cùng vị kia cổ tu đại năng, đấu võ mồm ra trận, nếu nói không kích động, đây tuyệt đối là ra dô y bất quá vị kia đại năng vừa nói cái gì cái chết của bọn hắn, là bởi vì ma chủ đại nhân, chọc giận tới hắn đại gia ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhìn lại một chút, hướng đá đen cự nhân biến ảo cổ thành địa cung, phản ứng nhanh, chỗ nào còn có thể quan tâm được cái khác. Gào thét xông ra đi mau ma linh không lo được cái. Khắc, lần nữa hao tổn rất lớn hồn lực, đem ma sạn đạo lấy ra, giữ chặt Đinh Kỳ Sơn, xa xa lóe rời cái này địa phương rách nát. Người đồ tử xuất thủ, hôn thiên cùng minh ách dù là thân là ma chủ, tại này chết trong sa mạc, có thể để cho bọn họ không tiếc ma thể bảo vệ lại có mấy người đi mau mười mấy vị hóa thần tu sĩ, hẳn là cũng hiểu rõ hai vị ma chủ tính tình, đồng loạt phất tay. Dùng linh lực tiễn môn hạ của mình thân dạy đệ tử đi xa chút về sau, thu được hai vị ma chủ ra hiệu, tụ lại đến cùng một chỗ. Ha ha ha người đồ tử, ngươi cho rằng hiện nay thế giới, vẫn là thời đại thượng cổ, ngươi có thể tùy tiện động thủ minh ách đối ma vực mỗi tông đảo vong người, cũng không biết là tức giận tốt, vẫn là cảm khái bọn họ có ánh mắt tốt, bất quá là cố khôi lỗi, còn dám rong rạc, nào đó ngược lại muốn xem, nó còn có thể phát huy ngươi người đồ tử bao nhiêu bản sự. Kết đan nguyên anh chạy trô nở, còn lại tất cả đều là hóa thần tu sĩ, lại gom lại cùng một chỗ, không làm được phản công, hắn không tin, tự vệ còn không được. Ha ha, mới chỉ là cố khôi lỗi người đồ tử Kỷ Trường Minh cười lạnh, nghĩ đến ngươi là quên, lúc trước bị ta một bộ khôi lỗi đánh cho te ra quần tình hình. Minh ách trên mặt rút rút, còn chưa kịp trả lời, người ta bên kia đã lại nói. Bất quá không quan hệ, sự tình trôi qua quá lâu, các ngươi lớn tuổi. Bệnh hay quên lớn cũng bình thường, Lao Phu sẽ để cho các ngươi lại khắc sâu nhớ lại. Đang khi nói chuyện, cổ thành địa cung đã hoàn thành biến thân, hình như muốn che khuất trời đá đen cự nhân, cầm lên chân trái, một cước giẫm lên đám kia hóa thần tu sĩ trên thân. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính là, thôi lĩnh, lôi to lớn bọn người, rõ ràng đã sớm đỉnh tốt hộ thể linh quang, rõ ràng làm tốt, một cái không đúng, lập tức liền rút lui chuẩn bị. Còn sửng sốt bị khôi lỗi cự thạch người chân, hung hăng ép đến trên thân. Hôn thiên nghe vài tiếng kêu thảm theo đất cắt phía dưới truyền ra lúc, nhịn không được, ngay cả lui về sau thập đại bước. Kỷ Trường Minh, ngươi ngừng tay cho ta, phân giới đại trị thời điểm, chúng ta nói đến rõ ràng, tiên nhân cùng ma chủ hai phe không được tự mình động thủ thai họa bất luận cái gì chỉ hạ người. Úc Cúc La Ho Tư bị các ngươi tức giận đến suýt nữa quên mất. Như thế vậy liền tha đám này chó con một mạng đi đá đen cự nhân miệng há ra hợp lại ở giữa, giật giật hắn quý chân, đem đám kia đã bị dâm đến gần chết hóa thần tinh quân lộ ra. Lư Duyệt xuyên thấu qua màn sáng, nhìn thấy đám người kia bên trong, có mấy cái, đều bị nghiền ruột xuyên bụng tối giữa, sợ mình phun bật cười, bị bên ngoài người nghe được, liều mạng che mỉ hệ nở dê lại, chỉ bả vai tại kia lắc một cái lắc một cái. Kỷ Trường Minh nhìn đồ đệ một chút, hình như nghe được nàng thanh thúy cực hạn tiếng cười. Lư Duyệt tại sư phụ trong lúc cấp bách nhìn qua lúc, chết hé miệng bà, hướng hắn nhếch lên hai cây ngón tay cái. Cong thành như nguyệt nha ánh mắt, ngay tại hướng mặt ngoài mạo tinh tinh, tuy rằng không nói ra, sư phụ, ngài tuyệt nhất lời nói, có thế Kỷ Trường Minh lại rõ ràng nghe được. Người đồ tử quá đắc ý, đang muốn về đồ đệ một câu lúc, bên ngoài Minh Ách nhìn thấy chính mình người hình dạng tử, tức giận đến râu tóc đều dựng, người đồ tử. Ngươi một câu suýt nữa quên mất, coi như song sao trái với cao ý giả mở đá đen cự nhân há miệng ở giữa, ù ù thanh âm, vang ở mỗi người bên hai. Các ngươi ám toán La Ho Tư thời gian dài như vậy, không mang La Ho Tư tìm một chút tiền lãi trở về đám hôn đàn này, làm cho đồ đệ có gia thuộc về không được, hôm nay phải là không ha ho cho nàng. Xả giận, hắn cái này làm sư phụ, cu nở dê quá vô dụng chút. Hôn thiên cùng Minh Ách cùng nhau trệ ở các ngươi tính toán Lao Phu thời điểm, như thế nào không suy nghĩ, chúng ta đổ tử Kỷ Trường Minh, có phải hay không các ngươi có thể tính toán đá đen cự nhân ga ho the thở, kéo theo chết sa mạc lòng gió lốc, trong chốc lát, sở hữu cơn lốc nhỏ, mấy chục mấy trăm hợp đứng lên, mỗi hướng bốn phương tám hướng cày đi. Đã tới, kia đều cho La Ho Tư ở lại đây đi người đổ tử, ngươi thật to gan, ngươi hắc hắc, đáp đúng. Ta Kỷ Trường Minh bản sự khác không có, chính là gan lớn, nếu không cứ gọi thế nào nổi người đồ tử danh tiếng Kỷ Trường Minh lần nữa đánh gãy hồn thiên lời nói, quan tâm hắn người lúc trước hết nghị nghị chính các ngươi đi, dám xuyến lao phu, hôm nay phải là không đem các ngươi đánh cho ra cũng không tìm tới ở đâu, La Ho Tư cũng không cần lại về tiên giới lan lộn. Đá đen cự nhân nhấc chân liền hướng hai người này dâm đi. Hôn Thiên cùng Minh Ách tự nhiên sẽ không nhận sợ, hoặc là nói, bọn họ tại môn hạ như vậy bị người đồ tử tận diệt thời điểm, liền chú định, vì ma chủ tôn nghiêm, không thể trốn, chỉ có thể đánh. Hai người thân thể, lớn lên theo gió, rất nhanh liền dài đến cùng đá đen như người khổng lồ lớn nhỏ tới. Đến à, làm chúng ta sợ ngươi nếu như là chân chính người đồ tử tại này, bọn họ có thể sẽ có chút cố kỵ, nhưng là bây giờ, này không phải liền là cô khôi lỗi sao ba cái đại năng muốn đánh nhau, trừ Lư Duyệt trừng mắt to, muốn nhìn cái náo nhiệt bên ngoài, cái khác thật vất vả trở về từ coi chết người, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái đuổi. Thôi lĩnh bọn người không lo được tính dưỡng, càng không lo được, đem tàn chi dòng dã tốt, ngay cả tay ở giữa, liều xuất toàn lực, mười mấy người, hóa thành một đường còn tại khắp nơi trào máu điểm đỏ, nháy mắt chuyển sang ngàn giảm. Lúc đó, tại chết sa mạc tàn phá bừa bãi đại hoàng long trong gió lốc, truyền đến rất nhiều thống khổ chí cực tiếng kêu thảm thiết. A a a đánh nhau ba người, quyền đối quyền, chân đối chân, tại những người kia phối hợp giữa tiếng kêu gào thê thảm, hình như sinh ra vô số ý nhị tới. Lư Duyệt trợn lên hai mắt, thực không nghĩ tới, những đại nhân vật này, thật động thủ lúc, lại vô dụng linh lực, chỉ lấy thân thể đọ sức. Ngươi đấm ta một quyền, ta về ngươi một quyền, quyền kia quyền đến thị thanh âm, thực tế là quá mỹ diệu. Nàng cũng không có quên chính mình sư phụ hiện tại cùng người ta động thủ, là cái đen thạch khôi lỗi, dạng này đánh, tính thế nào, đều là kia hai cái ma chủ không may. Màn sáng bên trong, thỉnh thoảng xuất hiện, hai tấm vặn vẹo tới cực điểm mặt, thực tế quá làm cho Lư Duyệt vui vẻ. Ngươi đồ tử, ngươi có thể hay không càng vô sỉ một điểm? Hôn Thiên tức giận đến râu tóc đều dựng, đáng hận bọn họ không thể vận dụng linh lực, nếu không A La Ho Tư vô sỉ sao Kỷ Trường Minh một quyền đảo đến trên lưng hắn, chúng ta đến cùng là ai càng vô sỉ? Năm đó phân chia địa vực thơ ý điếm, chết sa mạc nhưng có một nửa tại đạo môn, mẹ nó, các ngươi lại dám thừa dịp nào đó ngủ thời điểm, mở rộng địa bàn, lại làm hại nào đó cho tới bây giờ, chưa thu một đồ, đến cùng ai càng vô sỉ? Hắn là càng nói càng tức, quên quên đến thịt, chân chân đa xương, dám lừa gạt nào đó, hôm nay La Ho Tư phải là không đem các ngươi đánh tốt, để các ngươi nhìn xem Mã Vương gia có mấy cái mắt, ta cũng không phải là người đồ tử. Ba nhờ kết ba Lư Duyệt tại màn sáng trước, nhìn thấy hai cái ma chủ, kia đau đến muốn khóc biểu lộ lúc, cao hứng qua đi, rốt cục trịnh trọng lên. Sư phụ cố này cơ quan khôi lỗi thật đúng là quá lợi hại, coi như không phải tiên cấp, chỉ sợ cũng không kém cái gì. Có thế phần này truyền thừa, nàng thật có thể tiếp xuống sao quang chi vòng mặc kệ tương lai bố trí sát trận, có bao nhiêu lợi hại, có thể nghĩ muốn chân chính đánh bại ưu tuyển, liền đạt được chỗ tìm kiếm quang chi linh khí. Còn có đệ nhị đan điển, muốn tiến giai nguyên anh, nàng càng phải tốn hao trăm năm thời gian. Còn có kiếm tây nam đại hạp cốc bộ dạng, hình như liền thoáng hiện ở trước mắt, nàng hy vọng biến thành chân chính đại kiếm sư, hoặc là thánh kiếm sư Lư Duyệt phát hiện, tính thế nào. Thời gian của nàng đều không đủ. Nàng chỉ là một người, hiện tại tu tiên giới, linh khí sớm không thể giống như trên cổ nguyên anh nhiều như chó lúc so với. Kiếm trận cùng vòng trận, có thể trăm sông đổ về một biển, có thế cơ quan này khôi lỗi Lư Duyệt trừng mắt nhìn, rốt cuộc minh bạch, vị sư phụ này vì cái gì nói, có thể hướng xuống chuyển. Sư phụ trước kia liền biết, thời gian của nàng không đủ, chỉ hy vọng nàng có thể đem hắn chỗ học, truyền thừa tiếp. Bất quá. Tìm một cái đối cơ quan khôi lỗi cảm thấy hứng thú đệ tử, tại hiện tại tu tiên giới, không phải rất dễ dàng, hơn nữa Lư Duyệt sờ lên cảm, coi như tìm được, nàng cũng muốn phí rất lo xa lực, vì hắn hộ giá hộ tống. Nhưng nếu như nàng đem khí tông truyền thừa ném cho đại sư huynh như thế, lại lấy cơ quan khôi lỗi thuật, để sư phụ thu một cái đệ tử đầu thân là sư muội, sư huynh có đồ tốt, chính mình hướng hắn muốn. Sư huynh cho tới bây giờ không cự tuyệt quá Lư Duyệt con mắt lóe sáng lập lòe. Chính sử ngất xỉu bên trong lê cảnh, cũng không có nàng tốt như vậy vận, tại nho nhỏ trong thạch thất, theo đá đen cự nhân động tác, thỉnh thoảng đụng tới ngã đi qua. May mắn hắn sớm là nguyên anh tu sĩ, thân thể đối lập nhau cường đại. Nếu không, như vậy ngất xỉu, ở thạch thất bên trong lăn đụng, không chết cũng phải trọng thương. Vương bắt đản, Kỷ Trường Minh ngươi là khôi lỗi, chúng ta là thân thể. Không đánh không đánh. Minh Ách Lao Ma nghĩ đến rất tốt, có thế Kỷ Trường Minh khó khăn đến hai cái này, làm sao có thể người ta nói không đánh, liền không đánh người đồ tử, không sai biệt lắm là được rồi, ngươi giết cũng giết, đánh cũng đánh, uy phong làm thợ, còn muốn sao? Hồn Thiên liên tục ngăn chặn hắn mười mấy quyền, cảm giác ngăn chặn cánh tay cùng tay, đều muốn gây mất, một cái không chú ý, bị người ta nê nở đến mắt phải vành mắt chỗ, nếu không phải nhắm mắt nhanh, hắn cảm giác đều muốn ngủ. Ngươi phải là còn đánh, cũng đừng trách huynh đệ chúng ta, đồng loạt động linh lực. Hai người cùng kêu lên hét lớn ở giữa, rốt cục để Kỷ Trường Minh liền muốn nghe nở đến mắt trước mặt nằm đấm, dừng ở chóp mũi ba tấc chỗ. Động linh lực đu nở dê, chúng ta cũng không phải bu nở nà nở làm ta thật là sợ a. Đá đen cự nhân cười lạnh lần nữa vung quyền, các ngươi động linh lực thử một chút, xem La Ho Tư có sợ hay không. Hôn Thiên cùng Minh Ách dùng tay ngăn chặn thời điểm, thừa cơ lui về sau mười mấy mét, ngươi đừng quên ước định ban đầu. Chết sa mạc sở dĩ biến thành chúng ta ma vực đất liền, chỉ là trận kia đại nạn về sau, động kết quả. Hôn Thiên vuốt một cái mắt phải vành mắt, nơi đó đau nhức, hắn bao nhiêu năm, không đánh qua dạng này trống, nếu không phải người đồ tử bộ dáng bây giờ, là đen thạch khôi lỗi, hắn đều muốn tiến lên cắn lên mấy cái. Ngươi muốn trách, chỉ có thể trách ông trời, thử hỏi, nếu là chúng ta giống nhận, đặt ở đạo môn, như NGKINAI hôn đản, có thể hay không để chúng ta ra tử đệ cầm về đây cũng là. Đá đen cự nhân Kỷ Trường Minh, đứng tại nơi đó, không lại chết đuổi theo hai người, vậy các ngươi cút đi, trở về nói cho ma vực mỗi tông, La Ho Tư tìm không tìm truyền nhân không quan trọng, nhưng nếu là để nào đó lại nhìn thấy bọn họ vào địa cung, tới một cái, nào đó giết một cái, đến một đôi, nào đó giết một đôi, không sợ chết, chỉ để ý tới. Còn không sợ chết, chỉ để ý đến Hôn Thiên cùng Minh Ách trên mặt rút rút, bây giờ còn có người dám tới sao? Mẹ nó, hai người bọn họ, cũng là ăn nhiều chết no. Biết rất rõ ràng đây là người đồ tử, tại sao lại bị hắn bao nhiêu năm nén lớn giận, cho chủ quan mê hoặc đâu? Trên thân không chỗ không truyền đến cảm giác đau, để hai người tức giận đến đều muốn cho chính mình hai lần. Chúng ta lăn chẳng lẽ, ngươi còn muốn ngủ ở đây? Đầu to cảm giác ma môn mũi tông, bị người đồ tử dạng này nháo trò, có thế thừa kế tông môn kết đan nguyên anh, tử thương vô số, không có thời gian ngàn năm, căn bản hồi phục không được nguyên khí. Cái này cũng mà thôi, nếu như vị này tổ tông chịu không được, chạy trở về tiên giới, bọn họ nhận. Nhưng vừa vặn người này ý tứ trong lời nói, là hắn còn muốn ở chỗ này, đây coi là chuyện gì xảy ra? Trải qua này đại chiến, đạo môn bên kia, làm sao có thể không nghe thấy? Vạn nhất người ta thừa dịp bên này suy yếu, mạnh đánh vào tới tiếp thu truyền thừa, chả nờ dê lẽ lại, bọn họ còn có thể xuất thủ? La Ho Tư nghĩ ở đâu đi ngủ, ngay tại kia đi ngủ, Kỷ Trường Minh mọi thứ năm đấm của hắn, không phục lại đánh à, chỉ cần các ngươi có thể đánh vận chuyển La Ho Tư, La Ho Tư lập tức rời đi. Hôn Thiên ánh mắt vốn là đau, bây giờ bị hắn dạng này mơ mì hệ nờ dê một tiếng La Ho Tư, càng là tức giận đến mắt nổi đom đóm. Người đồ tử, ngươi cũng đừng nằm mơ, ngươi phá địa cùng, chúng ta người không vào, ngươi cũng đừng nghĩ lại vào một cọng lông. Vậy thì thật là tốt, ta còn có thể ngủ thỏa thích. Đồ đệ hắn đã tìm tờ y, mới không có thèm những người khác, ta đếm ba tiếng, các ngươi lập tức cút cho ta gian lận bên trong bên ngoài, nếu không, chúng ta sống thêm động hoạt động gân cốt. Ngươi một hai Kỷ Trường Minh căn bản không cho hắn thời gian, đang muốn gọi ba thời điểm, Lư Duyệt phát hiện, vừa mới còn tại gắng gượng hai vị ma chủ, thế mà một cái lời hay, đều không quẳng xuống, cứ như vậy lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này thấy được chưa? Sư phụ nói qua, sẽ để cho bọn họ chính mình lăn. Nhìn thấy đồ đệ ngốc bộ dáng, vớt ba sợi râu dài Kỷ Trường Minh, lần nữa tại đồ đệ trước mặt ngang đầu đắc chí, nào đó đệ tam truyền thừa như thế nào người không thời gian không quan hệ, tương lai tìm một cái đối với nó cảm thấy hứng thú liền tốt. Sư phụ, ngài cơ quan khôi lỗi thực tế là quá lợi hại. Sau khi lấy lại tinh thần, Lư Duyệt chớp ngôi sao mắt thực sự cầu thị lấy lòng, bất quá, ngày trước kia nghĩ tới, ba cái truyền thừa, tất cả đều giao cho một cái đồ đệ sao? Kỷ Trường Minh ánh mắt thảm đạm, vấn đề này, hắn thật đúng là nghĩ tới, ba cái truyền thừa, lấy hiện tại tu tiên giới linh khí trình độ, tốt nhất phân cho ba cái đồ đệ, nhưng là bây giờ như NGKINAI hôn đản, đem La Ho Tư xem chết rồi, vì lẽ đó, sư phụ hiện tại chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Ngươi bình an ra ngoài, tương lai muốn truyền bao nhiêu người, liền truyền bao nhiêu người, dù là mọc lên như nấm đâu, sư phụ cũng chỉ có cao hứng phận. Thật đồ đệ cổ linh tinh quái dạng, để Kỷ Trường Minh nhịn không được cười ha ha, đương nhiên vậy chúc mừng sư phụ, ngài có thể lại thu một cái đồ đệ đi. Đồ đệ DNZ DNZ99 chúc mừng. Để Kỷ Trường Minh kinh ngạc, chợt kịp phản ứng, ngươi là nói là hắn gọi Lê Cảnh, quy tàng giới thiên không chi thành hộ pháp. Lư Duyệt hai mắt vòng ánh, sư phụ, thiên không chi thành dù chỗ ma môn địa bàn, lại là tán tu sở kiến, xây thành trì tôn chỉ vì tự do hai chữ. Tự do. Kỷ Trường Minh híp híp mắt, ngươi một cái đạo môn danh nhân, như thế nào cùng ma môn tán tu kết giao? Tuy rằng tin tưởng đồ đệ một ít ánh mắt, thế nhưng là quan hệ truyền thừa đệ tử, hắn đến cùng thận trọng cực kỳ. Sư phụ, thời đại thượng cổ, quy tàng giới luôn luôn từ thiên địa môn một nhà độc đại, về sau lại bởi vì truyền tống trận ngăn cách rất nhiều năm, chính tông ma môn công pháp, ít càng thêm ít, cũng toàn bộ vì đại tông chân tàng. Tuy rằng cùng Lê Cảnh rất nhiều năm không thấy, có thế Lư Duyệt bởi vì hắn đối thiết sĩ công phu thê không rời không bỏ, phi thường tin tưởng hắn nhân phẩm, ngay trước sư phụ mặt, từ đầu nói lần thứ nhất gặp mặt, đến chết sa mạc gặp nhau. Chưa xong còn tiếp.